anh là con trai, không phải chen gai. Chương 18, chen gai thì sao? Góc truyện audio.com. Chấm, á, là chen gai, hớn hở vì mình đã nhớ ra điều cần nhớ. Tinh bật dậy la lên thật to. Chấm chấm, gì vậy, Tinh tỉnh rồi à? Anh hớt hải chạy ra vì lo lắng, nhưng khi thấy Tinh Tinh đã ngồi dậy mặt hớn hở thì lập tức điềm tĩnh lại. Đi đến chỗ Tinh, tỉnh rồi, hi hi, Tinh cười trừ, sợ anh phát hiện mình chỉ vờ ngất thì sẽ bơ mình mất. Đầu Tinh còn thấy đau không? Đầu, Tinh như quên mất vết thương kia. Đưa tay xoa thử, ái, còn đau lắm, nhăn mặt lại mè nheo với anh. Chờ xíu Tiếp Tân sẽ mang thuốc lên. Uống thuốc chút sẽ đỡ đau ngay thôi. Ngập ngừng quay sang hướng khác. Tiểu Tinh sợ mình sẽ thích Thiên Anh mất thôi. Tiếng chuông cửa mà anh trông đợi cũng vang lên. Nhân viên khách sạn mang theo thuốc và một cốc sữa to tướng. Anh ra nhận lấy rồi quay vào. Nhìn thấy ly sữa mà Tinh choáng. Ngã phịch xuống. Ê, sao vậy? Vội chạy lại. Anh lo lắng đỡ đầu Tinh tự lên tay mình. Trời ơi! Nhìn bao nhiêu đấy sữa là tôi muốn xỉu lần hai rồi. Tinh nheo một mắt lại. Từ từ chỉ vào cốc sữa nói năng thì như người sắp chết vậy. Không uống sữa thì sao uống thuốc được. Vậy thì khỏi uống thuốc. Tôi hết đau rồi. Không được, tôi uống nữa ly thôi được không? Tinh hơi bị sợ sự cương quyết của Thiên Anh. Uống nữa ly vậy tối đi chơi nữa phần thôi nha. Anh đe dọa nhưng nhẹ nhàng. Đi chơi nữa phần, tụi tôi đi 4 tiếng thì Tinh chỉ được đi 2 tiếng rồi đuổi về khách sạn. Chịu không? Không không, tôi uống ngay luôn nè. Dạ gì Tinh không sợ chứ không được đi chơi thì gì Tinh cũng chấp nhận. Cầm ly sữa không ngần ngại uống cạn. Giỏi vậy thì đâu có gì. Giờ uống thuốc rồi nằm nghỉ cho hết đau mới được đi chơi. Thấy Tinh vâng lời ngoan ngoãn vậy anh thích chí. Cứ lấy đi chơi ra uy hiếp Tinh. Muốn thấy biểu hiện này của Tinh lâu thêm chút nữa. Anh lấy thuốc giúp tôi đi. Rồi nằm xuống đi. Thiên Anh cười. Cười thật tươi và đặt Tiểu Tinh nằm xuống. Anh, nụ cười đấy làm tim Tinh đập rộn cả lên. Gọi khẽ tên anh trong ấp úng. Hả, mà nãy Tinh là cái gì vậy? Nhắc mới nhớ. Tôi nói anh hứa không quát nạt hay giận hờn gì tôi à nha? Tinh nghĩ tôi nghe xong sẽ giận sao? Thì cũng sợ chút chút, nghĩ vấn đề này tế nhị quá, Tinh còn đắn đo chưa dám hỏi. Vậy sao, tôi muốn nghe, Tinh nói đi, anh có biết chen gai là gì không? Mở đầu bằng câu hỏi vậy chắc không đến nổi đâu. Chen gai, một từ tiếng Anh nhưng hình như nó là từ ghép, nghĩa thì tôi còn hơi mơ hồ. Dùng đầu óc đại tài anh cố phân tích nhưng vẫn không xác định chính xác được. Đó là thuật ngữ chỉ người chuyển giới nam. Người chuyển giới nam hả? Không ngờ một người hoàn hảo vậy mà cũng có một phần mảng mà anh không biết mô tê gì, Họ là nữ nhưng nhìn nhận bản thân là nam và luôn muốn làm con trai. Tiếp tục giải thích, thì sao, anh vẫn chưa hiểu ý Tinh muốn gì. Biểu hiện để biết mình là chen gai là, muốn được gọi là anh, muốn mặc đồ nam tính, luôn muốn giấu ngực mình đi. Và luôn nuôi ý nghĩ phẫu thuật thành con trai. Vừa nói vừa đưa tay ra minh họa. Tiếp đi, Thiên Anh vô tư hỏi tiếp. Sao biểu hiện anh kỳ vậy? Anh không thấy mình giống chen gai lắm hả? Sao lại cố thuyết phục bạn mình rằng cô ấy không bình thường chớ? Tinh cũng không trả lời được. Nhưng mà, con gái thì mới là chen gai được chứ? Thiên Anh không kiềm chế mình được lại gợi mở cho Tinh biết về bí mật của mình. Thì anh là con gái mà, chóp chóp mắt nhìn anh, cũng may là Tinh chưa hiểu ra ẩn ý của câu nói đó. Chờ tôi chút, anh quay người lấy trong tôi ra một máy tính bảng và tìm hiểu ngay. Trong anh xuất hiện một ý tưởng hơi bất thường nhưng có thể giúp cậu sống thật và được yêu thương, hay lắm. Tinh, vui vẻ hớn hở quay lại thì thấy cô bạn đã ngủ thiếp đi. Chắc là thuốc đấy có tác dụng phụ gây buồn ngủ. Anh chăm chú nhìn nét mặt hiền hòa ngủ ngoan của Tinh. Thằng cười nụ cười hạnh phúc cách chương.